Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tuyệt ngày cổ nhai, thượng thừa hóa linh cảnh. Vậy coi như là phóng tại lần trước, thâm niên trong hàng đệ tử mà nói, đều là nhất lưu cảnh giới. Mộc Thi Vũ có thể nào không cao hứng? Lộc Vũ nói ra, ngươi tuy là đem tiểu linh tinh hấp thu, nhưng thực tế trên, lên, trong thân thể còn rất nhiều lực lượng lưu lại. Phía sau ngươi vững chắc hấp thu, sớm muộn là có thể đột phá bình cảnh. Lục Vũ lời nói cho Mộc Thi Vũ cực đại hy vọng. Điều này làm cho Mộc Thi Vũ càng thêm hưng phấn. Hiện tại Mộc Thi Vũ sẽ tin Lục Vũ. Đang ở cái này lúc, mặt đất bỗng nhiên chấn động, tựa hồ toàn bộ thương linh thiên phong đều là như đây. Nghe được xa chỗ một mảnh ồn ào náo động, vô số đệ tử đều ở đây kêu sợ hãi. Rất nhiều người chạy vội ở đường lên, xông về hướng một cái phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ đều cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ. Bọn họ có thể cảm nhận được chuyện không phải bình thường. Ở bên kia, rõ ràng xuất hiện cái gì biến cố. Thương Linh Học Viện từ trước đến nay quy củ nghiêm minh, nhưng là rất thiếu xuất hiện loạn gì. Lần này xuất hiện lớn như vậy biến động, thật đúng là kỳ quái. Đi, đi qua nhìn một chút. Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ lập tức liền xông ra ngoài, cũng hướng cái hướng kia chạy đi. Một đường lên, bắt được một người học trò, hỏi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Là Lộc Vũ sư đệ đây. Người đệ tử kia cũng là nhận thức Lộc Vũ. Dù sao Lộc Vũ ở lần này danh khí thực sự quá lớn. Từ lần trước công khai khiêu chiến chung đánh bại Ninh Vinh Phong Chi về sau, càng là trở thành lần này đệ nhất thiên tài. Chúng ta cũng không quá tin tưởng, chính chạy tới xem náo nhiệt đây. Nghe nói là tuyệt ngày cổ nhai bên kia đã xảy ra chuyện. Cái gì? Tuyệt ngày cổ nhai? Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ tức thì cả người chấn động. Ở Thương Linh Học Viện, muốn nói tốt nhất tu luyện địa phương, tự nhiên muốn toán linh tuyền thiên nhai, mà muốn nói nhất thần bí địa phương, nhưng phải toán cái này tuyệt ngày cổ nhai. Tuyệt ngày cổ nhai chính là Thương Linh Học Viện cấm khu. Ở mỗi một giới đệ tử mới đến lúc tới, trưởng lão đều sẽ đặc biệt giao thay mặt một cái. Không thể tiến vào tuyệt ngày cổ nhai, không phải đem lấy môn quy luận chỗ. Trước đây không lâu, Mạc Sư còn trịnh trọng cùng lần này các đệ tử nói qua. Đối với cái này sự tình, Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Đương thời còn có đệ tử nghi ngờ hỏi thăm một cái, lại nhận được Mạc Sư quát lớn. Tuyệt ngày cổ nhai không chỉ có là không thể đạp chân cấm khu, tự liền nghị luận cũng không để cho nghị luận. Mà Lộc Vũ biết, ở một vạn năm trước Thương Linh Thiên Phong là không có có tuyệt ngày cổ nhai. Tuyệt ngày cổ nhai chính là phía sau mới hoạch định khu vực. Còn tuyệt ngày cổ nhai như thế nào trở thành Thương Linh Học Viện cấm khu, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ, cái này nhất thần bí tuyệt ngày cổ nhai cư nhiên xuất hiện đại biến cố. Rốt cuộc xảy ra thế nào kinh người sự tình? Tuyệt ngày cổ nhai gây ra chấn động thật sự là quá lớn, kinh động toàn bộ Thương Linh Học Viện. Lần trước lần này đệ tử dồn dập chạy về phía tuyệt ngày cổ nhai bên kia xem náo nhiệt. Đến rồi tuyệt ngày cổ nhai bên kia, phát hiện tại tuyệt ngày cổ nhai bên ngoài đã tụ tập đầy người. Các vị trưởng lão cũng toàn bộ tới, chỉ là chưa thấy Lam Minh Viện chủ. Tuyệt ngày cổ nhai là trong ngọn núi đơn độc lồi ra một cái đại bình đài. Sau lưng chỉ có nhất chỗ vách đá dựa vào, địa thế vô cùng hiểm trở. Tình hình chung xuống, nếu muốn theo chủ đạo bên này đi trước tuyệt ngày cổ nhai, cần bay vọt qua, chẳng qua quanh năm đến tuyệt ngày cổ nhai đều bị tinh bích thả ra lực lượng bình chướng bao phủ. Người khác không chỉ có không đi được tuyệt ngày cổ nhai, cũng xem không thành tuyệt ngày cổ nhai trong tình huống này. Lúc tinh bích đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số khối tiểu tinh thạch, rơi xuống nhất địa, bình chướng cũng theo tinh bích vỡ vụn, mà hóa thành quang ảnh bọt biển. Tuyệt ngày cổ nhai bên kia, một cái phi đầu tán phát, quần áo lâu lũ điên nam tử ở lung tung cơ trường kiếm. Ở nơi này nam tử thân lên, thình lình thiêu đốt một mảng lớn u hỏa. Loại này u hỏa chính là tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể hoán phát mà thành. U hỏa phơi bày lam sắc trạng thái, nhiều bó như hoa nở rộ, giống như là u linh. Này thì u hỏa chỉ là ở tay của nam tử cổ tay mọc lên, chính hướng cánh tay lan ra kéo dài. Cái này vốn là cấm khu địa phương. Một cái như vậy điên nam tử nguyên nhân luyện công tẩu hỏa nhập ma bị u hỏa dằn vặt. Chỉ có vung kiếm cuồng vũ mới có thể giảm bớt tự thân thống khổ. Đây là không gì sánh được một màn quỷ dị. Hắn liền chính là Cốc Phong Nguyệt, làm một vị trưởng lão vạch trần nam tử này thân phận chi về sau. Toàn trường đều oanh động, trước mắt cái này như ăn mày người bình thường, lại là Thương Linh Học Viện cái kia nhất xuất sắc thiên tài Cốc Phong Nguyệt. Đối với Cốc Phong Nguyệt ba chữ này, các đệ tử cũng có thể gọi là như sấm bên tai. Thương Linh Học Viện vạn năm qua bồi dưỡng quá rất nhiều đệ tử thiên tài. Rất nhiều đệ tử thiên tài xuất sơn chi về sau đều trở thành danh chấn nhất phương đại nhân vật. Nói thí dụ như Yến Phong Thành, Sư Phi Nguyệt, Tả Thắng Khuyết các loại chờ. Nhưng nếu bàn về nhất đệ tử xuất sắc, chúng trưởng lão cũng là công nhận Cốc Phong Nguyệt là thứ nhất. Cốc Phong Nguyệt ở nhập môn khảo hạch thì liền thể hiện rồi thiên phú kinh người. Thông thiên bi hơn 500 trượng vị trí trên lên, vĩnh viễn có khắc tên của hắn. Đến nay bất diệt, một lần giới đệ tử chiêm ngưỡng cúng bái. Phía sau ở Thương Linh Học Viện học tập lúc, Cốc Phong Nguyệt càng là cho thấy kiểu loại yêu nghiệt, tư chất, thành tựu tiến triển cực nhanh. Kiên định còn lại thiên tài khó có thể sánh bằng huy hoàng cảnh. Thế nhưng làm người ta kỳ quái là, lại tựa như Yến Phong Thành, Sư Phi Nguyệt, Tả Thắng Khuyết như vậy không bằng Cốc Phong Nguyệt đệ tử thiên tài. Đều ở đây thiên vũ đại lục xông lên ra tên tuổi của mình. Mà Cốc Phong Nguyệt cái này công nhận đệ nhất thiên tài, lại tựa hồ như vĩnh viễn trở nên yên lặng, không nghe được nửa phần tiếng gió thổi, giống như là bỗng nhiên bốc hơi phát ở tại thế gian. Rất nhiều đệ tử đều đối với này rất có nghi vấn. Cũng có đệ tử hỏi thăm qua trưởng lão việc này. Thế nhưng từng cái trưởng lão đối với Cốc Phong Nguyệt hạ lạc đều là kiêng kỵ mạc thâm, không chịu trả lời. Cái này càng sâu hơn chúng đệ tử trong lòng kinh ngạc. Mà bây giờ, Cốc Phong Nguyệt cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Không ai từng nghĩ tới, Cốc Phong Nguyệt là như thế một phen dáng vẻ. Ở trong ấn tượng của mọi người, Cốc Phong Nguyệt xác nhận bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế dáng người. Nhưng bây giờ cũng là so với ăn mày còn ăn mày. Hơn nữa bây giờ còn như vậy tẩu hỏa nhập ma. Một bộ điên điên khùng khùng dáng vẻ, vốn là tuyệt thế quý công tử, bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy lệnh người không có giới hạn bóp cổ tay thở dài. Vân Yến Nhi cũng là thở dài không thôi. Mộc Thi Vũ hạ thấp giọng hỏi, Vân Sư, Cốc Phong Nguyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ biến thành lần này dáng vẻ? Đến lúc này, Vân Yến Nhi cũng sẽ không che giấu, thở dài nói ra, Cốc Phong Nguyệt từng là chúng ta Thương Linh Học Viện kinh diễm nhất thiên tài. Thương Linh Học Viện hết thảy trưởng lão đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Thế nhưng hắn nhưng ở một lần ra ngoài chấp hành sư môn nhiệm vụ lúc bị một người sâu đậm đả kích, tự này chán trường, chưa gượng dậy nổi, thậm chí đưa tới tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma. Chọn đời khó có thể tự kềm chế. Hắn là chúng ta Thương Linh Học Viện vĩnh viễn đau nhức. Nàng dừng một trận, tiếp lấy nói ra, trên, lên, một đời viện chủ cho hắn chuyên môn bảy tuyệt ngày cổ nhai, cho hắn chuyên môn tỉ mỉ tu luyện, đồng thời sử dụng học viện trung chân quý sạch tâm linh ngọc bích, trợ giúp Cốc Phong Nguyệt trấn áp tâm ma. Nhưng nhất sau vẫn là thất bại. Tu luyện nhiều năm như vậy, ai nghĩ đến hắn tẩu hỏa nhập ma ngược lại sâu hơn. Bây giờ u hỏa đốt người, còn đánh nát tinh bích. Hết chương.